Lời xin lỗi, chương 5, kẻ bắt nạt, gocchuyenaudio.com. Có vẻ Kenta còn là một cậu bé hư nhỉ. Vào một hôm, khi Akeno đang ở sân chơi cùng Mika, Toka và nhiều người khác, sau đó thì mọi người đi về, để Akeno lại sân chơi một mình. Lúc cô đang nghịch cắt một mình thì chợt thấy mình đang bị ném sỏi vào người. Kenta ở cạnh đó và nói, này, nếu cậu không cố gắng thì sẽ bị ghét đấy. Cô chạy lại cặp sách, lấy cuốn vở giao tiếp và viết cho Kenta một dòng chữ. Làm bạn nhé, nghe xến quá đấy, cậu ném cắt vào người cô bé và bỏ đi trong sự tức giận. Bỏ lại cô mà không thèm nhìn lại, cô không hề tức giận mà chỉ cười với một nụ cười đậm nét buồn. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng như vẫn còn tin tưởng. Cách chương.